Bất Hủ Kiếm Thần, chương 197, 197 cơ duyên lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch một chiêu đa trọng hóa hình chạm vào đầu này hung thú trên người, không có thương tổn hắn mảy may, trái lại khơi dậy nó hung tính chất, huyết khẩu nhất trương, phát ra một tiếng ngắn ngủi lại chói tai tiếng thét chói tai, hướng Lâm Dịch phương hướng đằng đằng sát khí bay tới. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, một chiêu dưới hắn liền thử đi ra, bằng vào thủ đoạn của hắn, căn bản không cách nào phá mở mắt trước hung thú phòng ngự. Mắt thấy hai cái tu sĩ đã thoát đi nguy hiểm, Lâm Dịch cũng không dám chậm trễ, hóa ngoại phân thân thuật ngưng tụ ra đến, phân thân hướng hung thú phóng đi, mà bản thể hướng xa xa tật lược đi. Hắn phân thân hấp dẫn hung thú phần lớn lực chú ý, sau một lát, Lâm Dịch ba người cũng đã thoát đi hung thú truy kích phạm vi, biến mất tại hung thú trong tầm mắt. Cao gầy tu sĩ sợ đến sắc mặt trắng bệch chạy đến Lâm Dịch trước mặt rung giọng nói. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Lâm Dịch gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, dưới chân liên tục thân hình hóa thành một thanh lợi kiếm, phá vỡ không gian hướng xa xa chạy đi tốc độ kinh người. Cái này hung thú căn bản vô phương lực địch, Lâm Dịch cũng không dám đi chính diện cùng hắn đối kháng. Cái kia trúc cơ viên mãn tu sĩ nuốt nước bọt nhìn thoáng qua Lâm Dịch liền cũng không quay đầu lại hướng một hướng khác bỏ chạy. Không có chạy ra bao xa, dị biến nổi lên. Mặt đất lại một lần nữa sụp đổ, một màn kia quen thuộc lại chí mạng ánh sáng hiện lên, trúc cơ tu sĩ thân thể bị cắt thành hai mảnh, rơi xuống trương tràn đầy đậm đặc tiên dịch miệng to trong, thân vẫn đạo tiêu. Mới vừa hung thú lại một lần nữa truy tới rồi. Lúc này đây, Lâm Dịch thấy đầu này hung thú chính diện, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Đầu này hung thú dáng dấp rõ ràng chính là hồng hoang đại lục thổ địa trong một loại thông thường tiểu trùng, dế nhũi. Không có sát thương lực chút nào, bình thường lấy gặm cắn địa trong cây non mà sống, mặc dù là người bình thường cũng có thể một cước giết chết mấy con. Loại này thường gặp tiểu thú cư nhiên còn sống, tại đây kiếm mộ vùng đất trải qua 5 tháng, hấp thu khổng lồ linh khí nồng nặc dĩ nhiên lớn lên thành một đời hung thú, có sẵn linh trí, như thế thích giết chóc. Kiếm mộ vùng đất nếu là thật có sống mạng còn sống sót, mặc dù là bình thường nhất sinh mệnh cũng có trở nên hung hãn vô cùng, không nghĩ qua là tựu có thể trở thành hắn trong bụng đồ ăn, huống chi có lẽ sẽ có rất nhiều thái cổ dị trùng. Lâm Dịch cùng cao gầy tu sĩ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn động, hai người không chần chờ nữa, phân công nhau hướng xa xa chạy như bay. Lâm Dịch dưới chân đột nhiên thoáng hiện một đạo huyền diệu đạo văn, tinh thần lực vận chuyển, thân hình đều tại chỗ biến mất, xốc địa thành thốn, chạy trốn vài chục trượng xa. Nhưng Lâm Dịch vẫn có thể cảm nhận được phía sau có mặt khắp nơi sát khí, đầu này hung thú để mắt tới hắn. Thái cổ lâu cô cánh ở trên hư không trong rung động huy vũ, không bàn mà hợp ý nhau nào đó đại đạo quỹ tích lộ ra một cổ huyền diệu khó hiểu vị đạo tốc độ cực nhanh. Lâm Dịch thi triển thần bí bộ pháp vẫn không có pháp kỳ bỏ rơi. Lâm Dịch trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại tự hỏi thoát thân thượng sách. Hắn mới vừa tiến vào kiếm mộ vùng đất có thể nói mọi việc không theo, đừng nói tìm kiếm cự khuyết kiếm, lúc này ngay cả tính mệnh đều bất chấp chật vật tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, trước mặt xa xa, một đám tu sĩ hướng nơi này chạy như bay đến, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Dịch hai mắt ngưng trọng, về phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy đám này tu sĩ phía sau cư nhiên theo một cái tiếp nối thiên địa hình rồng phong bạo lướt qua thiên địa biến sắc cắt bay đá chạy, hướng Lâm Dịch phương hướng cuốn tới tốc độ mảy may không thể so với tu sĩ chạy trối chết tốc độ chậm. Chạy mau a kiếm khí phong bạo tới, một cái trong đó tu sĩ biên chạy biên lớn tiếng hét to. Lâm Dịch lúc này nào dám lui về phía sau đi theo một đầu cực độ hung hiểm hung thú, lui về phía sau cũng là đường chết một cái. Lâm Dịch tản ra thần thức hướng phong bạo phương hướng tìm kiếm. Thần thức chợt vừa tiếp xúc phong bạo trong nháy mắt bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ, Lâm Dịch hơi biến sắc mặt mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm nhận được phong bạo uy lực. Lâm Dịch ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không hổ là kiếm khí phong bạo cư nhiên toàn bộ đều là do kiếm khí cấu thành tính lấy hàng tỷ cái kiếm khí rằng co cùng một chỗ cho nhau quấn bay lượn tạo thành một cổ có thể hủy thiên diệt địa cường hãn lực lượng. Hơn nữa kiếm khí phong bạo phạm vi càng lúc càng lớn, bắn ra chứ một cổ cường đại hút kéo lực không thể kháng cự hấp thu kiếm mộ vùng đất bên trong kiếm khí, phong bạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang bay nhanh lớn mạnh. Tu sĩ thoáng cách gần một chút, sẽ gặp bị kiếm khí phong bạo hút vào trong nháy mắt hóa thành thịt nát, hồn phi phách tán. Vốn là có mười mấy tên tu sĩ, nhưng là bọn hắn còn chưa chạy đến Lâm Dịch trước người cuộc cũng đã bị kiếm khí phong bạo thôn phệ, hóa thành huyết thủy, bay là tả tại kiếm mộ trên đất. Lâm Dịch kìm lòng không đậu nuốt nước bọt, sắc mặt ngưng trọng, nhìn càng ngày càng gần phảng phất bao phủ thiên địa kiếm khí phong bạo, lòng bàn tay chưa phát giác ra đang lúc toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Lâm Dịch sau lưng Cổ Hung sát khí như trước dày đặc, hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thái Cổ Lô Cô đỏ thắm hai mắt chớp động đùa cợt cùng tàn nhẫn. Tuyệt đối không thể thả bị kiếm khí phong bạo cuốn vào, bằng không không có nửa điểm chạy trối chết cơ hội. Lâm Dịch ý thức được điểm này, triển khai thần bí bộ pháp hướng khía cạnh phương hướng bỏ chạy, nhưng Thái Cổ Lô Cô tốc độ cũng là cực nhanh, ngay lập tức mà tới trước, to lớn sắc bén chân trước hướng Lâm Dịch trước người cắt tới. Trong hư không quét một luồng nóng rực khí lãng, cái này Cổ Hung sát khí, hầu như làm cho Lâm Dịch thân thể cứng ở giữa không trung. Lâm Dịch trong mắt kiếm quang thiểm thước, dịch kiếm thuật tầng thứ nhất kiếm ý thả ra, nhận hư thực nhìn thấu sơ hở. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Lâm Dịch nắm được Thái Cổ Lâu Cô chân trước cắt kim loại quỹ tích. Thái Cổ Lâu Cô chân trước vô cùng sắc bén, mang theo răng cưa tựa hồ có thể thua nhỏ hư không, sát khí tận trời. Lâm Dịch có hơi bên xoay người hình, tại Thái Cổ Lâu Cô chân trước tới thể lúc hiểm chi lại hiểm tránh được xóa bỏ phong mang, chân trước trên hỗn loạn mùi máu tanh làm người ta buồn nôn. Ngay Lâm Dịch coi là tránh được một kiếp, muốn xa xa đào tẩu lúc Thái Cổ Lâu Cô chân trước đột nhiên định ở giữa không trung, không đợi chiêu thức biến lão trực tiếp ngang đảo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cổ Lâu Cô cái này một cái biến chiêu giống như thần đến chi bút, đánh cho Lâm Dịch trở tay không kịp, người sau chỉ có thể miễn cưỡng chống lên cánh tay, ngăn ở trước ngực. Phanh, Thái Cổ Lâu Cô chỉ dùng để chảo khía cạnh đụng phải Lâm Dịch, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Dịch đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể như bị sét đánh, song trường muốn toái, cảm thụ được một cổ vô phương kháng cự rồi rào lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, trong nháy mắt rung động nội phủ, bất diệt kiếm thể cơ hồ bị cái này một cái sinh sôi đánh nát. Lâm Dịch cũng nữa không khống chế được thân hình, như là một cái diều đứt dây, bị cái này cổ cự lực đánh về phía xa xa, mà lúc này kiếm khí phong bạo cũng cuốn tới, không chút do dự đem Lâm Dịch quấn vào phong bạo trung tâm. Thái Cổ Lâu Cô thấy Lâm Dịch ngã vào kiếm khí phong bạo, trong mắt lóe lên một chút mất mát, hai cái chân trước trên đất một đào, trong nháy mắt bào ra một cái hố sâu to lớn. Đảo mắt công phu, Thái Cổ Lâu Cô liền biến mất. Mà lúc này ngã vào kiếm khí phong bạo trong Lâm Dịch lại gặp phải nguy cơ to lớn. Lâm Dịch không có giống tu sĩ bình thường giống nhau, trực tiếp bị quấy nhiễu thành huyết nhục, không phải là ỷ vào bất diệt kiếm thể cường hãn, còn có thể chống đỡ chốc lát, nhưng này kiếm khí phong bạo trong kiếm khí đích thực nhiều lắm, quá mức sắc bén. Thương thương thương, kiếm khí phong bạo trong kiếm khí cùng bất diệt kiếm thể phát sinh ma sát va chạm, cùng lúc đó kiếm khí phong bạo còn bộc phát réo rắt kiếm minh có tiếng cùng phong bạo âm thanh. Bất diệt kiếm thể cũng vô pháp chịu đựng kiếm khí phong bạo đáng kể cắt kim loại xé rách kiếm khí tung hoành phi vũ thiên ti vạn lũ quét Lâm Dịch thân thể, quần áo từ lâu vỡ vụn, cơ thể mặt ngoài đầy vết máu, dữ tợn kinh người. Lâm Dịch mới vừa được Thái Cổ Lâu Cô một kích bất diệt kiếm thể vốn là bị thương nặng, lúc này lại bị kiếm khí phong bạo cắt kim loại, bị thương càng thêm bị thương, bất diệt kiếm thể hầu như ở vào hỏng mất danh giới. Lâm Dịch biết cửa ải này nếu là nhịn không quá đi kiếm mộ vùng đất chính là của hắn chôn xương vùng đất. Ngay mạng treo một đường thời điểm, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hai mắt trong suốt vô cùng, bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng, làm ra một cái cực kỳ lớn can đảm cử động. Kiếm ý, dịch, Lâm Dịch hai tay nắm tay, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tại kiếm khí phong bạo trong vận chuyển dịch kiếm thuật tầng thứ hai kiếm ý, vạn vật đều có thể dịch. Lâm Dịch chợt bắt đầu hấp thu phong bạo trong vô cùng kiếm khí bén nhọn. Lâm Dịch có thần bí đoạn kiếm ở trong người trấn áp, hắn không tin kiếm mộ vùng đất kiếm khí có thể so với thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí càng cường hãn. Đây là một lần đánh cuộc, hơn nữa còn là cần phải đánh cuộc tuyệt sát chi bố cục. Tính lấy hàng tỷ cái kiếm khí, nhận được dịch kiếm thuật sát hạ, điên cuồng mà hướng Lâm Dịch trong cơ thể vọt tới, chỗ nào cũng nhúng tay vào, chảy trải qua tứ chi bách hài, cắt trong cơ thể mạch lạc, chia lìa chứ huyết nhục. Kinh mạch cốt cách cơ thể ra không một ở vào không thừa nhận kiếm khí sắc bén, toàn thân cốt cách tích bá vang lên, huyết mạch như nước sôi vậy bốc lên. Đau nhức, khó có thể thừa nhận đau nhức giống như thủy triều giống nhau trào hướng Lâm Dịch tâm đầu, lần lượt đánh thẳng vào Lâm Dịch thần kinh, đau tận xương cốt đi sâu nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây loại đau nhức dưới, nguyên thần dần dần có vỡ nát xu thế, may mà Tử Vi tinh thuật luyện thần vô song, nguyên thần tại Tử Tinh trấn thủ hạ còn có thể kiên trì ở TT. Lâm Dịch không ngừng ngược rút ra lãnh khí, nhưng là mới vừa hé miệng, liền tràn vào đến một đoàn kiếm khí, chỉ một thoáng đem Lâm Dịch trong miệng cắt kim loại được tràn đầy vết máu tiên huyết điên cuồng. Lâm Dịch bộ mặt co quắp, miệng đầy tiên huyết, hai mắt trừng trừng, trong mắt bắn ra ra bất diệt ý chí. Rồi rào nồng nặc kiếm khí đem Lâm Dịch thân thể tàn phá được vỡ vụn không chịu nổi, cuối cùng toàn bộ trào hướng vùng đan điền thần bí đoạn kiếm. Thần bí đoạn kiếm ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ hấp thu thần kiếm lam quang tăng mạnh, sau đó phun ra từng đạo nhu hòa lam sắc linh lực, lần thứ hai chảy hồi Lâm Dịch thân thể, chậm rãi chữa trị tàn phá bất diệt kiếm thể. Kiếm khí phong bạo xé rách bất diệt kiếm thể, dũng mãnh vào thần bí đoạn kiếm, lam sắc linh lực lần thứ hai chữa trị bất diệt kiếm thể. Như thế nhiều lần, cũng không biết trải qua bao lâu, phá hư cùng chữa trị hai loại cực đoan lực lượng lại đang Lâm Dịch trong cơ thể dần dần đạt tới nào đó cân đối. Kinh mạch vỡ vụn, sau đó tại bất diệt kiếm thể cường đại khép lại dưới năng lực lần thứ hai ngưng tụ so với trước càng cứng cỏi rộng. Huyết nhục tán loạn, chợt lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Lâm Dịch thân thể trong tạp chất tại một chút loại bỏ tại kiếm khí phong bạo rèn luyện hạ trở nên càng thuần túy trong suốt, tản ra từng đạo thần quang, lam sắc khí huyết cuộn trào mãnh liệt dâng trào, trong cơ thể truyền ra trận trận hải khiếu âm thanh xuyên phá thiên địa. Bất diệt kiếm thể đang thay đổi mạnh, trọng yếu hơn là dày đặc tinh túy kiếm khí dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể chuyển hóa thành lam sắc linh lực, Lâm Dịch tu vi cũng ở đây vững bước đề thăng, thần bí đoạn kiếm ở vào linh lực lưu chuyển khéo đưa đẩy thông, dần dần xu vô hoàn mỹ viên mãn. Lâm Dịch tựu đứng ở kiếm khí phong bạo trung tâm, theo ban đầu cuộn lại chư thân thể, đến cuối cùng xòe ra thân thể, điên cuồng mà hấp thu kiếm khí, Lâm Dịch khí thế của càng cường đại. Kiếm khí phong bạo cũng ở đây cuốn vào Lâm Dịch sau không lâu, bảo trì tại chỗ bất động, nuốt trôi như uống giống nhau hấp thu kiếm mộ vùng đất kiếm khí. Cùng lúc đó, phong bạo trong kiếm khí dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể chuyển hóa thành Lâm Dịch tự thân tu vi. Cái này coi như là Lâm Dịch mượn kiếm khí phong bạo, lấy mấy lần tốc độ hấp thu kiếm mộ vùng đất bên trong kiếm khí. Vốn là Lâm Dịch tuyệt sát chi bố cục lại lặng yên biến thành một hồi cơ duyên lớn lao. Cách chương.